Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1016, Lục Uyên khí thế áp bách. Tiên thiên thuần âm thần thai vốn là ẩn chứa cực mạnh cực kỳ tinh khiết âm hàn chi khí. Cần dương cương chi khí điều hòa mới có thể sinh ra sinh linh. Mà đồng dạng dương cương chi khí vậy khẳng định là không xứng với tiên thiên thuần âm thần thai. Lại nghĩ tới thiên nhận tuyết đệ nhất võ hồn là bát dược thiên sứ. Nàng rất rõ ràng là có thiên sứ huyết mạch. Bởi như vậy, cái này dương cương chi khí xuất xứ, cũng liền cùng thiên tầm tật không thể tách rời. Thiên sứ võ hồn sở hữu giả tinh huyết, tuyệt đối ẩn chứa tinh thuần dương cương chi khí. Mà Lục Uyên muốn làm, cũng là quất ra thiên tầm tật một bộ phận tinh huyết rót vào tiên thiên thuần âm thần thai bên trong. Dạng này liền có thể thành công để thiên nhận tuyết xuất thế. Nhưng rút ra tinh huyết rất rõ ràng đối thiên tầm tật thương tổn là cực lớn. Nếu là không trước tiên đem hắn chữa cho tốt, thì hắn hiện tại thương thế này, tinh huyết quất còn về sau sợ là trực tiếp thì ở ra rắm. Người này tuy nhiên buồn nôn, nhưng còn chưa tới thời điểm chết. Tối thiểu, không thể hiện tại chết, không thể chết ở trong tay của hắn. Nhìn lấy Lục Uyên tại trị liệu thiên nhận tuyết, Bỉ Bỉ Đông tại sau lưng cười trộm lấy. Lục Uyên vội vã muốn đem Ngọc Tiểu Cương đuổi đi. Dưới cái nhìn của nàng đây chính là trần trụi ăn dấm biểu hiện. Còn nói mình không ghen, ngạo kiều nam nhân. Bỉ Bỉ Đông nói thầm hai câu, di chuyển lấy cước bộ, tiến tới Lục Uyên bên người. Liên quan tới Ngọc Tiểu Cương, ta sẽ mau chóng phái người đánh ra hắn đi. Ngươi yên tâm đi. Bỉ Bỉ Đông bả vai đụng phải Lục Uyên một chút, vừa cười vừa nói, có lẽ không cần, thiên tầm tật khả năng đã phái người làm như vậy. Hắn có lẽ sớm đã đi. Thiên tầm tật đã muốn đối với Bỉ Bỉ Đông làm ra chuyện như vậy. Có lẽ đã sớm có phương diện này an bài. Hai bút cùng vẽ, hai không chậm trễ nha. Thiên tầm tật phái người nói hắn cũng tin. Bỉ Bỉ Đông hỏi, người cảm thấy hắn có thể hay không tin? Vẫn là người cảm thấy hắn rất tướng tin tình cảm của các ngươi. Lục Uyên cười lạnh hỏi, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc. Nhớ tới trong đầu chỉ nhớ, đối với Lục Uyên nói lời, nàng đã tin 9 phần. Tốt, đừng nói hắn, chỉ là một cái Ngọc Tiểu Cương còn không đáng đến để cho chúng ta hao tổn tâm thần. Lục Uyên từ tốn nói, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển qua thiên tầm tật trên thân, người vậy mà lại cho hắn liệu thương. Nàng mắt mở thật to. Phảng phất tại nói, loại này cầm thú ngươi cũng giúp hắn liệu thương. Kế tiếp còn có việc cần hoàn thành, không thể rời bỏ hắn. Lục Uyên rút tay ra ngoài nhéo nhéo Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt. Vừa cười vừa nói, sự tình gì a? Bỉ Bỉ Đông trong mắt to toát ra một tia hiếu kỳ. Để Tuyết Nhi sinh ra. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chắc chắn chứ? Bỉ Bỉ Đông quái dị nhìn lấy Lục Uyên, thiên tầm tật một đại nam nhân làm sao để thiên nhận tuyết sinh ra. Đương nhiên xác định, chờ một lúc ngươi sẽ biết. Lục Uyên khẽ cười nói, thanh khí thần lực hiệu quả trị liệu tự nhiên là phi phàm. Có nó trị liệu, rất nhanh, thiên tầm tật thì khôi phục thương thế, cả người cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở ra mắt liền thấy được Lục Uyên. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là võ hồn điện giáo hoàng. Hắn nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo 3 phần e ngại. Kẻ trước mắt này một chiêu thì làm hắn bị thương nặng. Phần này thực lực quả thực đáng sợ. Thật là một cái phế vật. Khó trách sẽ bị Đường Hạo nện thảm như vậy. Quả thực mất hết Lục Dực Thiên Sứ mặt mũi. Thần cấp võ hồn hồn lực còn chiếm ưu. Vậy mà đánh không lại một cái đỉnh cấp võ hồn. Người thật sự chính là đồ bỏ đi có thể. Nhìn lấy thiên tầm tật, Lục Uyên trong mắt tràn đầy đều là xem thường. Hắn không phải không gặp qua đồ bỏ đi, nhưng giống Thiên Tầm tật như thế đồ bỏ đi còn thật hiếm thấy. Đổi thành hắn thử một chút, đừng nói Đường Hạo lúc ấy chỉ có 92 cấp. Coi như hắn hiện tại 99 cấp đứng ở Lục Uyên trước mặt, Lục Uyên đều có thể một bàn tay đập chết hắn. Chỉ là Hạo Thiên Trùy mà thôi, lại tính là cái gì đâu. Ngươi nói bổn giáo hoàng đánh không lại Đường Hạo, thì hắn liền chỉ là 8 cái hồn hoàn cũng chưa tới thực lực. Gặp phải bổn giáo hoàng cái kia chính là tự chịu diệt vong. Thiên Tầm Tật một mặt khinh thường nói, dường như căn bản liền không có đem Đường Hạo để vào mắt. Chỉ là 8 cái hồn hoàn, ngươi đây là xem thường 8 cái hồn hoàn sao? Lục Uyên cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế phun trào, ngũ trảo kim long vương võ hồn trực tiếp chiếm hữu, lục hồng một sán kim một băng lam kim 8 cái hồn hoàn hiển hiện mà ra. Khủng bố tới cực điểm khí thế trực tiếp đặt ở Thiên Tầm Tật trên thân. Nhất thời Thiên Tầm Tật cả người đều phủ phục tại trên mặt đất. Run lẩy bẩy, loại này hồn hoàn phối trộn, cái này sao có thể? Trông thấy Lục Uyên 8 cái hồn hoàn, Thiên Tầm Tật trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này còn là người sao? Tại ngươi phế vật này trong mắt đương nhiên không thể nào. Thì ngươi cái này đồ bỏ đi cũng xứng xem thường 8 cái hồn hoàn. Lục Uyên ngữ khí băng lãnh, khí thế lại lần nữa kéo lên mấy phần. Trong không khí áp lực dường như ngưng tụ thành thực chất, thật chặt đặt ở Thiên Tầm Tật trên thân, thật là khủng khiếp uy áp, giống như so phụ thân còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Thiên Tầm Tật đồng tử co vào, tại Lục Uyên dưới khí thế, hắn cảm thấy mình giống như tựa như là ven đường con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Đặc biệt là Lục Uyên khí thế vượt qua thiên đạo lưu, điều này càng làm cho hắn tâm kinh đảm chiến. Phải biết thiên đạo lưu nhưng là đương thế ba đại tuyệt thế đấu la một trong. Thực lực khủng bố cùng cực, Lục Uyên vậy mà vượt qua hắn, thật khiến cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thiên Tầm Tật cố nhiên là run lẩy bẩy, nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Nam nhân này, hảo lợi hại a, lười nhác theo người phế vật này lãng phí thời gian. Lục Uyên nhàn nhạt phun ra hai chữ, tâm niệm nhất động, sức mạnh tinh thần vô hình điên cuồng tràn vào Thiên Tầm Tật trong đầu. Trực tiếp đem khống chế, khống chế còn về sau, Lục Uyên cái này mới thu hồi chính mình võ hồn. Thế nào, nhìn ngây người, có phải hay không cảm thấy mình nam nhân hảo lợi hại? Lục Uyên nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông hai mắt sáng lên bộ dáng, nhẹ giọng cười nói, phi, thật không biết xấu hổ, chính mình khoa trương chính mình, còn có, ngươi mới không phải nam nhân của ta đây. Bỉ Bỉ Đông gắt giọng, thật sao? Lục Uyên một cái tay ôm Bỉ Bỉ Đông vòng eo, một cái tay khác dục dịch lấy, lại cho ngươi một cơ hội, ta có phải hay không là ngươi nam nhân? Hả, lưu manh? Bỉ Bỉ Đông mắc cỡ đỏ mặt, nói ra, không không không, đối kẻ không quen biết mới gọi lưu manh, đối bạn gái mình cái này gọi là tán tỉnh. Lục Uyên nghiêm trang nói. Bỉ Bỉ Đông tức giận trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Đối phó dạng này vô lại Lục Uyên, 26 năm sau nàng đều không có cách, huống chi là hiện tại. Hắc hắc, Lục Uyên cười hắc hắc, trực tiếp tại Bỉ Bỉ Đông trên môi mổ một miệng. Nói ra, Đông Nhi, chúng ta đi thôi. Đi đâu ăn? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Tìm một chỗ để Tuyết Nhi đản sinh ra, Lục Uyên nói ra. A, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái. Lục Uyên lôi kéo Bỉ Bỉ Đông liền hướng về cửa đại điện đi đến. Mà Thiên Tầm Tật tại Lục Uyên khống chế dưới, đi theo phía sau của bọn hắn. Ngươi như vậy nghênh ngang ra ngoài không sợ bị phát hiện sao? Bỉ Bỉ Đông có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta đã dùng tinh thần lực phúc bắn đi ra, tất cả hộ điện kỵ sĩ đều đã bị ta khống chế.